Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227. Chương 227: Oán niệm thề. Ninh Hầu Bá trước đó nói qua, Ô Giang bến đò là bởi vì một đoàn trên trời rơi xuống đại hỏa mới hủy diệt, mà những người trước mắt này đều là chết bởi bỏng. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng đạp trên Tiêu Giao Du Thiên Pháp chạy về An Thông huyện. Nha môn tới qua một lần, Tần Nguyệt Sinh đã sớm đã nhớ kỹ nơi đây vị trí. Khi thấy nha môn về sau, hắn trực tiếp liền từ không trung ở trong rơi xuống tới. Chộp tới một nha dịch hỏi, Ninh huyện lệnh người ở nơi nào? Khách phòng, mang ta tới, dắt lấy người này. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền đi vào Ninh Hầu Bá vị trí. Lúc này Ninh Hầu Bá đang uống trà, vừa thấy được Tần Nguyệt Sinh xuất hiện, không khỏi có chút buồn bực, lập tức đứng người lên đi tới hỏi, đại nhân, ngươi đây là? Tần Nguyệt Sinh một thanh bỏ qua trong tay cái này nha dịch, bỗng nhiên đưa tay chụp vào Ninh Hầu Bá mặt mũi. Ninh Hầu Bá căn bản là không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tần Nguyệt Sinh bắt lại vừa vặn. Đại nhân, Ninh Hầu Bá lập tức liền luống cuống. Đây là làm sao cái tình huống đây là? Nói, ngươi đến cùng là ai? Đại nhân, hạ quan là An Thông huyện huyện lệnh Ninh Hầu Bá a. Tần Thiếu Hiệp trên tay thoáng tăng thêm sức lực, Ninh Hầu Bá lập tức liền cảm thấy mình mặt xương vang lên kèn kẹt. Nếu là đối phương lại tăng thêm sức, nói không chừng thật muốn đem mặt mình cho bóp nát. Đại nhân tha mạng a, hạ quan không biết đã làm sai điều gì, đại nhân lại muốn hạ độc thủ như vậy. Ninh Hầu Bá hô. Tần Nguyệt Sinh nói, trước ngươi đã nói với ta Ô Giang bến đò tao ngộ qua một trận trên trời rơi xuống đại hỏa. Là, chết bao nhiêu người, tính đến một chút lang thang tên ăn mày, hẳn là có cái 50, 60 người đi. Tần Nguyệt Sinh ám đạo trong sơn cốc những cái kia nấm mồ tuyệt đối không chỉ ít như vậy, người này nhất định là có chỗ giấu giếm. Lúc này Tần Nguyệt Sinh nhẫn tâm, trực tiếp liền tan mất Ninh Hầu Bá một cánh tay, dự định bước ra đối phương chân diện mục. Cạch, cánh tay bị gãy, Ninh Hầu Bá kêu thảm một tiếng, cả người lập tức liền té quỵ trên đất. Gặp hắn không có muốn trở tay ý tứ, Tần Nguyệt Sinh lúc này liền là một tiếng đãng hồn hống phát ra. Cả gian trong phòng khách cái bàn đều sụp đổ. Cái này Ninh Hầu Bá trên mặt nháy mắt tràn ngập lên từng đầu màu đen gân mạch, liên đới lấy hai mắt đều biến thành đen nhánh, còn không phải lọt tướng. Tần Nguyệt Sinh quát lạnh một tiếng, trực tiếp hai ngón điểm ra, muốn trước phế đi người này năng lực hành động. Nào biết Ninh Hầu Bá tứ chi đột nhiên phát sinh dị biến, trở nên lại dài vừa mịn, giống như nhện chân. Trực tiếp liền nhìn xem cái này đứng không tránh thoát Tần Nguyệt Sinh công kích. Thấy quái vật này thủ đoạn phi phàm, Tần Nguyệt Sinh trở tay chính là rút ra Trảm Long kiếm phất tay ba gọt, nháy mắt chặt đứt hai tay của hắn một chân, để mất đi trèo trống, chỉ có thể vô lực rơi xuống đến mặt đất. Nói, người ngụy trang thành huyện lệnh tầm nhìn là cái gì? Ninh Hầu Bá thấy mình không phải Tần Nguyệt Sinh đối thủ, tự thân tính mệnh lại tại đối phương trong tay bị đem khống, không khỏi bất đắc dĩ đáp, đại nhân, ta không có ngụy trang, hạ quan chính là bản huyện huyện lệnh Ninh Hầu Bá nha. Tần Nguyệt Sinh cười lạnh nói, ngươi cái bộ dáng này, nói lời này cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Ninh Hầu Bá thở dài, đại nhân, hạ quan không có lừa ngươi, hạ quan lúc đầu cũng không phải dạng này, là bởi vì trước đó phát sinh qua một trận ngoài ý muốn, ta mới có thể biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Tần Nguyệt Sinh nói, An Thông huyện bên cạnh sơn cốc kia, bên trong có cái gì ngươi biết không biết? Đại nhân thế nhưng là nhìn đến bản huyện dân chúng, phần mộ, ngươi biết, lúc này nói rất dài dòng. Mong rằng đại nhân nghe hạ quan giải thích một phen. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi nói, Ninh Hầu Bá suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, lúc này mới chậm rãi nói ra tiếng nói. Nửa năm trước, trên trời rơi xuống lưu hỏa, tại nửa đêm đốt bầu trời đêm giống như ban ngày. Những cái kia hỏa diễm không chỉ có rơi vào Ô Giang bến đò, kỳ thật còn tác động đến An Thông huyện. Trong vòng một đêm, toàn bộ An Thông huyện bách tính đều chết bởi lưu hỏa phía dưới, táng sinh tại giữa biển lửa. Chỉ là kỳ quái là, hôm sau khi bọn hắn tỉnh lại, mọi người đều tốt còn sống. Tối hôm qua phát sinh khủng bố tình cảnh, tựa như là mọi người tập thể nằm mơ cảnh giống như. Có thể bảo lưu lại tính mệnh, đại gia hỏa tự nhiên vui vẻ, nhưng ai cũng nghĩ không ra, đây hết thảy lại là ác mộng bắt đầu. Ban ngày, An Thông huyện là phổ phổ thông thông một cái huyện thành nhỏ. Nhưng khi đến đêm tối, tất cả trong huyện bách tính đều sẽ biến thành tà ma. Trên phiến đại địa này bồi hồi, chúng ta đã sớm hẳn là đã chết. Trong sơn cốc những cái kia phần mộ, mai táng chính là toàn bộ An Thông huyện bách tính thi thể. Chỉ là chúng ta không biết vì cái gì chúng ta bây giờ còn có thể sống được, tựa như là một người sống đồng dạng. Ninh Hầu Bá nói như vậy, Tần Nguyệt Sinh trước đó nắm qua thân thể của hắn, có nhiệt độ cơ thể, có thực thể. Có thể nói nếu không phải Ninh Hầu Bá mình để lộ ra đến, Tần Nguyệt Sinh chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra An Thông huyện bình tĩnh phía dưới còn ẩn giấu đi loại bí mật này. Kia trước đó tới tìm ngươi những cái kia ngoại lai quan viên, ngươi cho ta trung thực giao phó, có phải hay không các ngươi những người này giết bọn hắn? Đại nhân, cái này ta là thật không rõ ràng a. Dù sao ta cho những cái kia đại nhân nói Ô Giang bến đò sự tình về sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua bọn hắn. Nhìn xem Ninh Hầu Bá lời nói này có chút nghiêm túc, Tần Nguyệt Sinh liền tạm thời một tin, lập tức giơ lên Trảm Long kiếm chống đỡ ở đây người trên cổ. Các ngươi bây giờ trở nên này tấm người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, còn sống cũng là thống khổ, liền để ta cho các ngươi một cái giải thoát đi. Không đợi Ninh Hầu Bá đặt câu hỏi Tần Nguyệt Sinh muốn làm sao giải thoát, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền lấy Trảm Long kiếm chém đứt hắn thủ cấp, đưa tay bắt lấy Ninh Hầu Bá thân thể. Tần Nguyệt Sinh liền sử dụng phân giải công năng, là không phân giải Ninh Hầu Bá chấp niệm, phải phân giải thành công, thu hoạch được tinh khiết linh phách x1. Nhìn xem trong tay cái này đoàn giống như thủy cầu trong suốt trạng vật thể, Tần Nguyệt Sinh không khỏi có chút buồn bực, tác dụng là cái gì? Bất quá dưới mắt lại là còn có việc khác cần hoàn thành, trước đặt vào chờ có rảnh rỗi lại đến tìm tòi cũng không muộn. Đem cái này đồ vật đạp nhập thiên ma eo túi, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền rời đi nha môn, quay trở về khách sạn. Bởi vì bốn tên giáo đồ không hiểu chết đi quan hệ, còn lại Bạch Liên giáo đồ dựa theo Tần Nguyệt Sinh mệnh lệnh, từ trên đường mua được trừ tà đồ vật về sau, liền tập thể đợi tại trong khách sạn không dám ra ngoài rồi. Đây cũng để Tần Nguyệt Sinh bớt việc không ít. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh trở về, những này Bạch Liên giáo đồ lập tức tiến lên đón. Các người đều về trên thuyền đi, đem thuyền chạy đến lòng sông, sáng mai mặt trời mọc trước đó đều không cần lại cập bờ, Tần Nguyệt Sinh phân phó nói. Mặc dù mệnh lệnh của hắn phi thường kỳ quái, nhưng những giáo đồ này vẫn là lập tức làm theo. Ninh Hầu Bá nói qua màn đêm vừa xuống, An Thông huyện bên trong bách tính liền sẽ mất đi ký ức. Hôm sau tỉnh lại lúc, tối hôm qua đều phát sinh thứ gì, bọn hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Việc này rất là cổ quái. Tần Nguyệt Sinh liền dự định ở đây lại ngủ lại một đêm, nhìn xem tình huống đến tột cùng như thế nào. Nghĩ đến buổi sáng kia bốn tên Bạch Liên giáo đồ ly kỳ tử vong, Tần Nguyệt Sinh cho rằng việc này hẳn là cùng An Thông huyện bách tính có liên hệ lớn lao. Ban đêm, Tần Nguyệt Sinh xếp bằng ở khách sạn nóc nhà, lẳng lặng nhìn xuống đường phố phía dưới. Màn đêm vừa xuống, An Thông huyện dân chúng sớm đã trở về phòng đi ngủ. Cả huyện bên trong lộ ra yên tĩnh vô cùng, căn bản không nhìn thấy một bóng người. Đến giờ Tí, trên đường phố đột nhiên trở nên náo nhiệt. Từng nhà ở trong nhau nhau đi ra từng đạo áo trắng, tóc đen thân ảnh. Bọn hắn trên đường phố phiêu động, tập thể hướng cùng một cái phương hướng di động mà đi. Tần Nguyệt Sinh trong lòng khẽ động, cái kia phương hướng hắn biết, chính là trong huyện vị trí trung tâm, cũng chính là cây kia cành lá rậm rạp, giống như nắp trượt đại thụ chỗ. Tần Nguyệt Sinh nhìn hiếu kỳ, liền thi triển ra tiêu giao du thiên pháp đạp đến bầu trời. Đi theo đường phố phía dưới bên trên những thân ảnh kia hướng đại thụ bên kia tới gần. Ban đêm đại thụ, mặc kệ là nhánh cây vẫn là lá cây đều đang phát tán ra phi thường quỷ dị nguồn sáng. Từng khỏa lục sắc quang đoàn giống như bong bóng tại bên cây trên dưới trôi nổi. Tần Nguyệt Sinh dùng bích lạc đồng phóng đại xem xét, kinh người phát hiện những này quang đoàn bên trong, đúng là từng chương kêu rên mặt người. Những thân ảnh kia toàn bộ tụ tập đến đại thụ bên cạnh từng cái an vị, rất nhanh liền ngồi đầy phụ cận mặt đất. Tần Nguyệt Sinh tìm một chỗ phòng ốc nóc nhà rơi xuống, liền thận trọng quan sát. An tĩnh dị thường, không có người nói chuyện. Cây đại thụ kia thể nội đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại hấp lực, nháy mắt hóa thành lục phong phất qua xung quanh. Mỗi người ảnh bị trận này gió thổi bên trong, đỉnh đầu đều sẽ bay ra một đoàn bạch quang, lập tức chuyển vào đại thụ thể nội. Mất đi bạch quang, những bóng người này thân thể nháy mắt liền trở nên ảm đạm rất nhiều, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán ở nguyên địa. Không đủ, không đủ, chỉ dựa vào những này còn thiếu rất nhiều. Các ngươi lại đi cho ta cướp đoạt đến càng nhiều sinh cơ. Không phải chờ lần sau đại kiếp giáng lâm, ta liền xem như sử dụng người vận trận đều không dùng. Tự đại thân cây bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm, Tần Nguyệt Sinh nghe lập tức kinh ngạc, cây này vậy mà lại nói chuyện. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú phía dưới, đại thụ mặt ngoài chậm rãi hiện ra một trương già nua khuôn mặt. Này mặt vừa hiện, liền có bốn cái nhánh cây từ bên cạnh chộp tới bốn khỏa quả cầu ánh sáng màu xanh lục đưa đến miệng của hắn. Tần Nguyệt Sinh xem xét, kia bốn khỏa trong quang cầu khuôn mặt vậy mà là sáng nay bị phát hiện chết tại giếng nước bên trong kia bốn tên Bạch Liên giáo đồ. Trên đại thụ khuôn mặt há to miệng, trực tiếp liền đem bốn khỏa quang cầu nuốt cửa vào bên trong, giống như người bắt đầu nhấm nuốt. Hoè lão tổ lần trước thụ thiên hỏa đại kiếp, mặc dù dựa vào hy sinh toàn bộ An Thông huyện bách tính tế ra người vận trận, nhưng vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Trước mắt nhu cầu cấp bách ăn đại lượng sinh cơ để mà chữa thương. Hôm qua trên trấn mới tới nhiều như vậy người sống, các ngươi vì sao không toàn bộ chộp tới, lấy sinh cơ hiến cho Hoè lão tổ? Đúng lúc này, một con sóc từ đại thụ trên ngọn cây bò xuống, đứng tại một đầu trần trụi trên mặt đất bên ngoài rễ cây bên trên đối bốn phía những bóng người. Này hô, chỉ thấy con tùng thử này toàn thân lông phát sáng trượt, giống như người hai tay chống nạnh, hai chân đứng lên, nhìn xem rất là buồn cười. Nghe hắn kiểu nói này, đại thụ kia lập tức nói ra, An Thông huyện tới người sống. Đúng vậy Hoè lão tổ, có rất nhiều đâu, nếu như có thể đem bọn hắn trên người sinh cơ cho hết hút đến, thương thế của ngươi nhất định có thể khôi phục không ít. Con sóc ngoát ngoát cái đuôi cười nói, những người kia hiện tại thế nào? Đại thụ hai mắt trừng lớn, hưng phấn hô, một bóng người đáp, lão tổ, những người kia huyết khí tràn đầy. Chúng ta ban ngày căn bản là không có cách tới gần động thủ. Đến ban đêm một người trong đó trên người nguyên dương chi khí lại quá dày đặc, bao phủ rất lớn một phiến khu vực. Chúng ta cũng không có biện pháp tới gần, cũng chỉ có giết bốn cái rời xa khu vực kia người sống. giết bọn hắn mang tới sinh khí hiến cho ngài. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, những cái kia Bạch Liên giáo đồ đều là người tập võ. Huyết khí tràn đầy tự nhiên là rất bình thường sự tình. Những cái kia người sống hiện tại ở đâu? Đại thụ hỏi, một bóng người nói, đã rời đi An Thông huyện. Hiện tại ngồi thuyền chính ngừng tại trong nước, đi đem bọn hắn chộp tới. Phải, đám người này ảnh lập tức sao động, thật nhanh tản ra, rất nhanh liền biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Này cây sớm đã thành tinh, tổng cộng đến dẫn tới thiên hỏa đại kiếp diệt chi trình độ. Có thể thấy được thực lực không yếu, nhưng mà nó tự kiềm chế ngăn cản không nổi. Lấy An Thông huyện toàn huyện bách tính tính mệnh làm thuẫn, cưỡng ép ngăn lại thiên hỏa đại kiếp. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời đã là minh bạch An Thông huyện biến động toàn bộ tình huống. Những cái kia vốn nên đã chết đi An Thông huyện bách tính, đoán chừng là bị cây to này không biết dùng cái gì biện pháp cho biến thành bộ kia người không ra, người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Dùng cái này đến vì nó thu thập sinh cơ chữa thương. Tần Nguyệt Sinh giơ lên thiên ma tả nhận, cái này khỏa thụ yêu giờ phút này thụ thương, mình vừa vặn có thể đấu nó một đấu. Hòe lão tổ, nếu là ngài có thể lại hấp thu 300 người sinh cơ, thương thế này vừa khôi phục, liền rốt cuộc không cần tại cái này địa phương đợi. Đến thời điểm thiên hạ chi lớn, mặc cho ngài đi. Con sóc đối đại thủ ôm quyền nói, động tác lộ ra đặc biệt nhân cách hóa. Ta tại cái này An Thông huyện lớn lên, trải qua 436 năm, đột nhiên nói về sau muốn rời đi, ta ngược lại là còn có chút không bỏ. Hòe lão tổ nói, nó vốn là một gốc cây hòe, tại An Thông huyện nội sinh cọng mầm, dần dần lớn mạnh, nhưng không biết ngày nào đột nhiên khải linh trí, thì tự hành lĩnh ngộ hấp thu nhật tinh ánh trăng. Lớn mạnh đến nay, An Thông huyện bách tính đối với cái này khỏa cắm rễ ở trấn trung tâm cây hòe có thể nói là tương đương yêu thích. Ngày bình thường không quên tưới nước, trong ngày mùa đông khỏa chăn bông phòng ngừa cây hòe bị đông cứng xấu, càng là không quên khu trùng phòng đục, sợ lão hòe thụ xảy ra chuyện. Nhưng thiên địa vạn vật đều có tư tâm, vì mình có thể thuận lợi vượt qua thiên hỏa đại kiếp, cái này khỏa lão hòe thụ không tiếc lấy An Thông huyện toàn thể bách tính tính mệnh làm thuẫn, cưỡng ép tế ra người vận trận, miễn cưỡng chống được thiên hỏa đại kiếp. Đang lúc cái này một cây buông lỏng chuột trò chuyện lúc, một đạo hàn mang đột nhiên từ trời rơi xuống, trực tiếp chém về phía cây hòe thân cây. Lão tổ cẩn thận. Con sóc cơ linh, phản ứng cũng nhanh, lập tức âm thanh hô, nhưng mà lại nhanh cũng không có Tần Nguyệt Sinh xuất đao nhanh. Chỉ thấy nháy mắt thiên ma tà nhận liền chặt trúng cây hòe thân cây, bổ ra một đầu vài thước vết đao, bá bá bá. Cùng lúc đó, mấy cái nhánh cây bắn ra, nhanh chóng trói chặt lại Tần Nguyệt Sinh cổ tay, ngăn cản hắn tiếp tục phát lực. Nhưng Tần Nguyệt Sinh khí lực chỗ nào là dễ dàng như vậy ngăn trở, vẫn như cũ lại vào thân cây vài thước, chặt lão hòe thụ ngao ngao trực khiếu, thật mạnh nguyên dương chi khí. Con sóc cả kinh nói, lão hòe thụ thân cây tráng kiện, bị lưỡi đao chém vào vài thước cũng không đả thương được căn cơ, nhưng thiên ma tà nhận bên trên lại là có một cỗ ăn mòn chi lực, chính không ngừng ăn mòn nó thân cây thân thể. Nếu như là thường nhân bị thiên ma tà nhận quẹt làm bị thương, không ra năm hơi công phu liền sẽ hóa thành thiên ma. Cái này Tần Nguyệt Sinh sớm đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng dưới mắt là lần đầu tiên đối thụ tinh sử dụng. Cụ thể sẽ phát sinh tình huống như thế nào, điểm ấy lại là ngay cả Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng đoán không được. Muốn chết. Lão hòe thụ miệng lớn một trương, liền thấy một đám gương mặt chen chúc ghép lại với nhau quái dị vật theo nó trong miệng bò lên ra. Quái vật này trên thân tất cả đều là các loại nam nữ già trẻ khuôn mặt, biểu lộ cổ đều một mặt bi phẫn oán độc,